Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 027, Địa Ngục. Ý nghĩa: Billy liếc nhìn hắn một chút. Mark, rất nhiều chuyện đối với ta mà nói, có ý nghĩa hay không đều không quan trọng. Trọng yếu chính là ta có muốn hay không. Ta nghĩ dẫn nàng lại đây, cho nên nàng liền đến. Lập tức lại cười nói, phàm nhân sinh hoạt quá tẻ nhạt không phải sao? Bọn họ chiến tranh tại sao không liên tục tiếp tục đánh đây? Hỗn loạn thật tốt, hỗn loạn là thế giới chân lý. Hắn bẻ ngón tay, ngươi xem, nhân loại chơi khoa học kỹ thuật của bọn họ, ô nhiễm môi trường, thổ địa sa mạc hóa. Nim tiên nữ nhất định rất tức giận. Chỉ có điều ta không nghĩ đến Callisto cái kia tiểu tiện nhân như thế có thể chịu. Ngươi nói nàng nếu như nhẫn không được nên thật tốt à. Nơi này là Ba Lan, ở vào phương Tây và phương Đông hai đại phàm nhân trận doanh trong lúc đó. Nếu như có một cái tiên nữ đi ra ngoài quấy rối, ta nghĩ các phàm nhân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói không chắc lại sẽ đánh lên. Vậy thật là tốt chơi. Ông lão thường uy trong lòng nhai kỹ Billy lời nói. Trong lúc nhất thời đối với ác ma tư duy, lại nhiều hơn mấy phần lý giải. Billy là một vị ác ma lãnh chúa, có thể so với nhân tiên nhân vật mạnh mẽ. Ở hắn trong mắt, nhân loại liền giống với đồ chơi. Muốn làm sao liền làm sao. Có điều từ ông lão ác ma trong ký ức, thường uy cũng biết Billy làm ác ma lãnh chúa, cũng không phải là không có hạn chế. Hắn đem Callisto xem là quân cờ tới chơi, nhưng chính hắn nhưng không thể trực tiếp đối với phàm nhân động thủ, chí ít ở thời điểm này là như vậy. Thường uy biến hóa ông lão này là Billy thủ hạ trọng yếu một thành viên, mạnh mẽ không đến nỗi, nhưng cũng là ác ma bên trong hiếm thấy giả dối hạng người. Là Billy quân sư, cùng Billy trong lúc đó quan hệ cực kỳ mật thiết, biết rất nhiều bí mật. Vừa nãy Billy hỏi liên quan với cánh cửa địa ngục, câu nói kia liền bao hàm tin tức rất quan trọng. Những tin tức này để thường uy đối với trước mặt cái này thời không bản chất có rõ ràng nhận thức, cũng từ bên trong biết được Billy rất nhiều bí mật. Billy là một vị ác ma lãnh chúa, nhưng hắn cũng không phải nguyên sinh ác ma. Cái gọi là nguyên sinh ác ma chính là địa ngục thai nghén sinh ra ác ma. Không phải nguyên sinh ác ma chính là hắn lĩnh vực rơi vào địa ngục tồn tại. Billy chính là Olympus lĩnh vực rơi vào địa ngục, không phải nguyên sinh ác ma. Hắn phụ thuộc ở mặt đất ngục nguyên sinh ma vương bên trong lười biếng chi vương, là Bilio thủ hạ một thành viên lãnh chúa. Mà Bilio thủ hạ ác ma có một cái vang dội xưng hô Solomon 72 cột ma thần. Billy xếp hạng 12 vị. Từ ông lão trong ký ức, thường uy biết được cửu viễn niên đại trước, địa ngục đang cùng thiên đường trong chiến tranh chiến bại. Địa ngục ma vương bị triệt để trấn áp, những người ma vương dưới tay nòng cốt cũng đa số bị trấn phong giam giữ. Địa ngục chiến bại sau khi dần dần mất đi ổn định, nhưng địa ngục thành tựu đa nguyên thời không bên trong không thể thiếu một phần. Địa ngục ổn định là đa nguyên thời không ổn định trụ cột một trong. Thiên đường không thể đem ác ma đuổi tận giết tuyệt, vì lẽ đó tỉ mỉ lựa chọn một chút xem ra không như vậy ác ngược ác ma thành tựu tên khốn kiếp, dùng để ma chế ma biện pháp, để những này bị chọn lựa ra ác ma thành tựu người trông coi, tạm giam bị những người trấn áp phong ấn lão đồng liêu. Billy chính là bên trong một thành viên, vì lẽ đó hắn nhất định phải tuân thủ cửu viễn trước thiên đường lập ra quy củ, cấm chỉ hắn ở có ác ma luyện ngục thời không ra tay. Ác ma luyện ngục chính là giam giữ trấn phong ác ma nhà tù, mà trước mặt cái này thời không thì có một cái ác ma luyện ngục. Ở lúc đầu giai đoạn tạm giam ác ma luyện ngục còn có một phần thiên đường nhân viên, nhưng ở mấy trăm năm trước Thiên đường phái tới người trông coi dĩ nhiên vô duyên vô cớ toàn bộ rút đi. Như vậy, tạm giam trách nhiệm triệt để rơi vào Bilith trên đầu. Mấy trăm qua sang năm, thiên đường phảng phất mất đi tin tức, mà Bilith cũng dục giả dục dịch. Có điều hắn sợ hãi thiên đường, vì lẽ đó vẫn cứ không dám đánh phá thiên đường định ra quy tắc. Chỉ có thể nói bóng gió, Callisto chỉ là một cái tiện tay quân cờ mà thôi. Ở ông lão trong trí nhớ, Bilith kế hoạch cũng không phải trực tiếp đánh vỡ thiên đường lập ra quy tắc, mà là dọc theo thiên đường quy tắc đi. Đi như thế nào? Thăng quan, hắn muốn trở thành chúa tể địa ngục. Thiên đường đánh bại địa ngục, ở trong địa ngục thành lập tân quy tắc. Bọn hắn đem địa ngục chia làm khu vực khác nhau, mỗi cái khu vực thiết lập một vị người trưởng khống, mà người trưởng khống được gọi là Satan. Đây là tương tự với quan chức tên gọi. Bilith chính là một vị Satan. Thiên đường dụng ý không nằm ngoài là phân tán địa ngục sức mạnh, để bọn hắn tuyển ra đến tên khốn kiếp, cũng chính là mỗi cái khu vực Satan, để bọn họ lẫn nhau ngăn được, vĩnh viễn phân tán địa ngục sức mạnh. Nhưng có một sơ hở thiên đường vẫn chưa lấp kín, hay là không phải thiên đường không nhìn thấy, mà là không có làm như thế. Một vị Satan chỉ cần đủ mạnh, đánh bại hắn sở hữu Satan, liền có thể một lần nữa nắm giữ địa ngục quyền thế, trở thành chúa tể địa ngục. Nhưng Bilith cũng không phải mạnh nhất Satan, hắn cần sức mạnh làm một vị ác ma lãnh chúa. Đa nguyệt thời không mặc cho ngao du nhân vật mạnh mẽ, hắn ở không ít thời không làm các loại tay chân, trước thời không mưu trấn, chính là hắn trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Olympus là một cái mạnh mẽ thần hệ, là cũng không kém hơn thiên đường tồn tại. Mưu trấn dưới nền đất nhà tù là Olympus nhà tù, không phải thiên đường nhà tù. Trước thời không cũng không bị thiên đường lập ra quy tắc hạn chế, vì lẽ đó trước thời không trái đất mới sẽ bị hủy diệt. Bilith nguyên xuất phát từ Olympus, hắn sức mạnh bản chất đến từ chính Olympus Titan huyết thống, tức liền trở thành ác ma sau khi hỗn loạn, có thể vì là hắn tăng cường sức mạnh, nhưng cũng vĩnh viễn không cách nào vượt qua huyết thống hạn chế. Hắn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, chủ yếu nhất con đường chính là tăng cường tự thân huyết mạch, vì lẽ đó hắn phụ thân Olympus vạn ma chi tổ tai phần chính là hắn mục tiêu lớn nhất. Ăn đi tai phần, hắn mới có thể trở thành là càng mạnh mẽ hơn ác ma. Rất nhiều tin tức ở biến thành Mark Thường Uy trong lòng lưu truyền. Trước mắt vị này ác ma lãnh chúa đồ lót đều sắp bị hắn triệt để nhảy ra đến rồi. Trước thời không một ít nghi hoặc ở đây được giải đáp. Đồng thời lần đầu tiếp xúc được này mới đa nguyên thời không thượng tầng tin tức. Olympus, thiên đường, địa ngục, một đoàn loạn ma, tiếp xúc càng nhiều, sự nghi ngờ liền càng nhiều. Biến thành Mark Thường Uy tâm tư chậm rãi chuyển động, nói, ngươi dự định gây ra hỗn loạn, để khôi phục thương thế. Bilith vẫy vẫy tay, ta cũng muốn a, nhưng Callisto cái kia tiểu tiện nhân không phối hợp. Nàng cầm Artemis cung, cho ta một hạ mã uy nha. Thường Uy trong lòng ngẩn ra, trên mặt không chút biến sắc. Olympus nữ thần, bây giờ còn có thể quản đến Satan. Bilith bĩu môi, đúng là không quản được ta, nhưng ta không đánh được nàng nha. Lấy Olympus những người giống cái tính nết, người suy nghĩ một chút, từng cái tâm nhãn tiểu nhân cùng mũi kim tử. Ta muốn là trêu chọc nàng, trời mới biết nàng làm sao trả thù ta. Thường Uy nghe vậy, tâm trạng không khỏi rất tán thành. Olympus nữ thần, xác thực không mấy cái hào phóng, đều đặc biệt thù dai. Bilith mặc dù là ác ma lãnh chúa, nhưng rất hiển nhiên, làm có điều Olympus một vị chủ thần. Ác tàn bạo quy tàn bạo, nhưng lại không ngu, tiện tay mà làm quân cờ mà thôi, lại không liên quan tới dòng dõi tính mạng.